Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 288 Triệu Quốc hôm nay. Góc truyện audio.com. Phi nói rất nhiều đại thần thường xuất cung theo hắn thể nghiệm dân tình. Nói là lãng phí, rồi lại không thể không thừa nhận. Triệu Hoàng, được dân chúng tung hô rất nhiều, mà theo lời Như Ý không được tốt. Bởi vì nàng hiểu, Triệu Hoàng này càng được dân tâm. Trên thực tế Triệu Quốc lại càng mất dân tâm. Triệu Hoàng là cung gia người giả trang. Hắn đang muốn, chính bản thân hắn hoặc là cung gia hoàn toàn được dân tâm. Những bách tính kia yêu không phải Triệu Quốc, mà là Triệu Hoàng. Dù là có một ngày hắn khởi binh tấn công mạnh, dù là có một ngày hắn được thiên hạ đổi Triệu thành Khương. Sợ là mọi người cũng sẽ ủng hộ cứ theo lẽ thường. Đây cũng không được, nàng ở tại Triệu Cung. Cả ngày không có chuyện gì làm, chứ cùng Tiêu Thước cãi và gây gổ, chính là đến các cung viện ngắm hoa ngắm cảnh. Trong hậu cung Triệu Khải Phi tần rất ít, đếm tới đếm lui, cũng chẳng qua có 9 người. Nhưng chỉ 2 ngày, Như Ý liền hiểu, 9 người này hoặc là cung gia an bài vào sau khi Tân Hoàng lên ngôi. Hoặc là dứt khoát là đã ở bên cạnh hắn lúc vị Hoàng đế này còn là một thái tử. Những người này ở đây nhìn thấy nàng đều tao nhã lễ độ. Nghiễm nhiên là bộ dáng người dưới đợi chủ tử. Như Ý không thích loại cảm giác này, đi khắp toàn bộ cung đô. Nên cũng không thường ra khỏi tiểu viện của mình rồi. Nhưng vẫn sẽ có tò mò. Vẫn sẽ có người muốn gặp. Nói thí dụ như, Thái hậu, nàng còn nhớ rõ đêm đó cung biến của Triệu Quốc. Phụ nhân kia vì nhi tử mình, tự tay đẩy trượng phụ xuống khỏi long ỷ. Như Ý vốn chỉ coi đó là tránh thê cùng tiểu tam chiến đấu. Kết quả là tránh thê chiến thắng. Nhưng lại không ngờ, thật ra thì thắng lợi này vốn là một chuyện hài hước. Triệu Khải thật sự nàng không biết ở tại nơi nào. Có lẽ đã chết mất. Một con rối mang mặt nạ ra người ngồi ở vương vị. Muốn, cũng không chỉ là Giang Sơn Triệu Quốc. Nghe nói Thái hậu yêu thích yên tĩnh. Ăn năn hối lỗi sau khi hoàng đế lên ngôi liền dốc lòng để ý Phật môn không hỏi chánh sự cũng không để ý hậu cung. Cách chương.